Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 312, Đồ lục uổng tử thành. A, đi tìm chết, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một con tướng mạo dữ tợn kinh khủng quỷ chợt đánh về phía Sesomaru. Theo sát phía sau, chính là đếm không hết tiểu quỷ. Ngoạn tao, dáng dấp xấu như vậy, lại còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Giờ này khắc này, Sesomaru chỉ có thể vô lực nhổ nước bọt. Bất quá động tác trên tay cũng là không chút bất mãn nào. Tay phải chợt vung lên, nhất thời con kia tiểu quỷ liền tan tành mây khói. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Nhìn phía sau cái kia rậm rạp, phô thiên cái địa tiểu quỷ, Sesomaru cũng là không khỏi có chút hoa cả mắt. Tin tưởng nếu như đổi một tâm lý tố chất kém, hoặc là có dày đặc sợ hãi chứng, sợ rằng trực tiếp cũng phải điên mất. Chết cho ta, Sesomaru gầm lên một tiếng, chợt hướng không trung vung ra một trường, nhất thời một cái chừng 4-5 cái hắn lớn như vậy trường ấn một đường đánh. Xanh xanh công chúng quỷ trung ương xé mở một cái lối đi. Lần này xuống phía dưới, phòng chừng phải có mấy vạn sinh linh chết. Thế nhưng Sesomaru chẳng những không có nửa phần do dự, ngược lại còn liên tục thở dài. Lần này mới chỉ có mấy vạn, cái kia sát đa lâu mới là một đầu a. Trong lòng vô hạn nhổ nước bọt, nhưng là trên tay cũng là không có chút nào dừng lại nghỉ 19. Trong nháy mắt, lại giết chết hơn 10 vạn. Lực lượng của thân thể tựa hồ là lại tăng như vậy một chút xíu, xem ra số lượng cũng sẽ gây nên chất biến. Sesomaru trong lòng cảm thán, quay đầu đem cái này thế giới cũng một ngụm nuốt quên đi. Nếu như nói, cái này thế giới cư dân, nghĩ đến con trong nháy mắt, Sesomaru liệt cho bọn họ quyết định kết cục sau cùng lúc. Từng cái sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha, Sesomaru cười lớn. Mặc dù không có huyết nhục bay ngang, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa đầy trời tràng cảnh, thế nhưng hắn vẫn là giết cực kỳ vui sướng. Dừng tay, nhưng vào lúc này, không trung chợt truyền ra quát to một tiếng. Nhất thời tất cả oan quỷ đều là thu tay lại, từng cái lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là bọn họ ngừng, cũng không đại biểu Sesomaru sẽ dừng. Nha! Ngươi để cho ta dừng, ta liền dừng, ta đây mất mặt cỡ nào? Chỉ thấy Sesomaru ở quỷ trong đám qua lại xung phong liều chết, như vào chỗ không người. Trong chớp mắt, lại là mấy nghìn cái quỷ hồn ở trong tay hắn hồn phi phách tán. Đang ở Sesomaru giết hưng khởi lúc, năm bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Không phải ngũ phương quỷ đế thì là người nào? Sesomaru, người có như thế cao tuyệt thực lực, vì sao phải không để ý đến thân phận? Đối với đám này không có bất kỳ thực lực quỷ xuất thủ. Đông phương quỷ đế lên tiếng nói, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Sesomaru thực lực, cho nên hắn trong giọng nói cũng không có đắc tội ý tứ. Chỉ là hy vọng Sesomaru có thể cố kỵ thân phận, không hề hạ sát thủ. Thế nhưng sợ rằng hắn hy vọng muốn rơi vào khoảng không. Chỉ thấy Sesomaru lạnh rên một tiếng, tay phải chợt vung lên, đập hướng về phía Đông Quỷ Đế, nhất thời liền treo lên trận trận cơn lốc. Đông Phương Quỷ Đế sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí cơ lao lao khóa được chính mình, căn bản là không có cách di động mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sesomaru hữu trưởng phách về phía chính mình. Đông Phương, ngươi nhìn cái gì chứ? Còn không chạy mau. Tây Phương Quỷ Đế trong lòng khẩn trương, tay phải chợt níu lại Đông Phương Quỷ Đế tay phải, hung hăng hướng ra phía ngoài vung. Nhất thời Đông Phương Quỷ Đế thân thể liền bị ném bay ra ngoài, chợt nện ở uổng tử thành trên tường thành. Mặc dù tạo dị thường chật vật, nhưng là vì vậy trốn khỏi một kiếp. Sesomaru, ngươi sẽ không sợ ỷ lớn hiếp nhỏ việc truyền đi chọc người chế nhạo sao? Tây Phương Quỷ hung tợn nhìn Sesomaru, sắc lệ nội cha đắc đạo. Mặc dù Tây Phương Quỷ đế sắc mặt hung ác, thế nhưng Sesomaru hay là từ trong mắt thấy được có chút chột dạ. Đầu tiên, ta muốn thanh minh, ta so với các ngươi tại chỗ bất luận một vị nào đều muốn tiểu. Ỷ lớn hiếp nhỏ việc không thành lập, Sesomaru vươn một cái ngón tay, thản nhiên nói, thứ hai, ở ngươi nói chuyện phía trước hết nghĩ muốn mình là tới làm cái gì, ta coi như là đem toàn bộ các ngươi đều đánh hồn phi phách tán. Tin tưởng cũng không có ai dám nói cái gì đó. Sesomaru giọng nói từ đầu tới đuôi đều là bình thản tột cùng, không phập phồng chút nào. Nam Phương Quỷ đế khuôn mặt quay có chút khó coi đắc đạo. Người nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến sao? Nếu không phải phán quan tên khốn kia, Diêm La Vương từ làm sao biết phái nhóm người mình đến đây thăm dò? Vô luận các người có nghĩ là tới, các người chung quy đều là tới, không phải sao? Sesomaru không để ý đến hắn, hỏi ngược lại. Ngũ Phương Quỷ đế trầm mặc không nói. Một lúc lâu, Đông Phương Quỷ đế ngẩng đầu, nói, không sai, cho nên, đến đây đi, quân mệnh không thể trái. Nếu Diêm La Vương hạ lệnh, vô luận như thế nào bọn họ cũng muốn làm được. Đông Phương Quỷ đế tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân ảnh chợt biến mất. Chỉ một lúc, Sesomaru thân thể giống như quỷ mị xuất hiện tại Bắc Phương Quỷ đế phía sau. Chẳng biết lúc nào, tay phải từ bên ngoài lồng ngực xuyên qua. Bắc Phương Quỷ đế sắc mặt tái nhợt, há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Cuối cùng rồi lại vô lực cúi thấp đầu xuống đầu lâu. Ở không sinh cơ, thuận tay giết chết một gã quỷ đế. Sesomaru sắc mặt không biến. Hắn thấy, giết chết một cái quỷ đế liền như cùng giết chết một kẻ chẳng khác con kiến. Thật sự là không cách nào để cho hắn lại cái gì phập phồng. Nếu như Sivu để tự 367 mình giết chết nha. Nghĩ tới đây, Sesomaru đúng là nhịn không được giễu cợt một tiếng. Chờ xem, lão tử trì sớm giết chết ngươi. Còn như con gái ngươi, lão tử sẽ giúp ngươi coi trọng. Cũng nhiều thua thiệt Sivu lúc này không ở Sesomaru bên cạnh. Không biết ý nghĩ của hắn, bằng không chắc chắn tức giận đến thổ huyết, nói cái gì cũng phải cùng Sesomaru liều mạng. Giơ tay lên gian, Sesomaru liền chém giết một gã quỷ đế. Phần thực lực này, để cho thừa bốn vị quỷ đế đều là khiếp sợ không thôi. Từng cái nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ năm người, không người nào là huyền tiên tột cùng nhân vật. Lại không nghĩ rằng Sesomaru tùy tiện liền giết chết một cái. Nói như vậy, Sesomaru thực lực nói vậy đã đạt được thánh nhân trình độ. Như vậy, nghe đồn cũng chính là thật. Đại chiến mấy vị thánh nhân, đại hoạch toàn thắng, thậm chí còn tử thương mấy vị thánh nhân, tại bọn họ xem ra đó nhất định chính là không thể chống cự tồn tại. Sesomaru lúc này càng là kinh khủng hóa thân, còn dư lại bốn vị quỷ đế thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Ngươi, Đông Phương Quỷ đế nhìn Sesomaru, âm thanh run rẩy lấy, dĩ nhiên nói không ra lời. Làm sao, hối hận? Sesomaru khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.